Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1164. Chương 1164. Thiên ma. 3 ngày sau đó, Phương Ninh đang tại một cái càng thêm phồn hoa trên thị trấn giảng đạo. Thiên thư đột nhiên nhắc nhở: "Chủ nhân, người vừa mới thu cái kia Vương lão gia, vậy mà mượn dùng thu cô tên, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, ngươi nhìn nên làm sao đây?" "Rất tốt." Phương Ninh nghiến răng nghiến lợi nói, "Ta còn thật là đánh giá thấp bọn hắn ngu xuẩn, đánh giá cao bọn hắn thông minh, cho dù có càng thật tốt hơn chỗ, bọn hắn vậy không nguyện ý từ bỏ trước đó làm ác quyền lợi. Đơn giản đáng chết." "Đúng vậy a, gia hỏa này đoán chừng coi là làm điểm mặt ngoài chuyện tốt, sau lưng liền còn có thể tiếp tục nam đạo nữ sướng." Thiên thư đi theo nghĩa phẫn điền ưng nói, "Ngu xuẩn gia hỏa, căn bản vốn không biết ký linh hồn khế ước đáng sợ. Vậy liền giết hắn linh hồn, đổi lại người tốt linh hồn đi vào." Phương Ninh lạnh lùng nói, "Ân, biết, chủ nhân." Thiên thư bảo bối lập tức đáp ứng nói. Hệ thống hóa thân đột nhiên chen lời nói, "Nếu là người tốt linh hồn, vậy tại Vương lão gia hoàn cảnh sinh hoạt bên trong sa đọa làm sao bây giờ?" "Vậy liền lại diệt đi thôi." Thiên thư bảo bối đương nhiên đường, "Ngươi làm sao đần như vậy? Ta cùng chủ nhân lại không nhận cái kia hiệp nghĩa quy tắc trói buộc, đã đem danh tự ghi tên tại ta trang sách bên trên. Cái kia chính là ký tên tương quan linh hồn khế ước. Vi phạm ước định, liền phải bị trừng phạt." "Không, hắn là đang giả ngu." Phương Ninh khinh bỉ nói, "Bảo bối ngươi nhưng không nên bị hắn lừa gạt." "Ếch, quả nhiên là hệ thống ba ba sinh ra, liền là như thế giảo hoạt a." Thiên thư bảo bối kinh ngạc nói, "Ta không phải, ta không có. Ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi làm như vậy, giống như không phải đường ngay." Hệ thống hóa thân ngượng ngùng nói, "Cái gì đường ngay đường nghiêng, chỉ cần có thể giúp chủ nhân bớt lo đường, cái kia chính là đường ngay." Thiên thư đương nhiên đường. Nói xong, bảo bối quả nhiên thân mật. Phương Ninh khích lệ nói, "Hệ thống hóa thân cam bái hạ phong." Lúc này Vương gia thôn, Vương lão gia chính vênh váo tự đắc ngồi tại bát tiên trên ghế, nhìn xem quỳ trên mặt đất một đôi nữ tử. "Lão gia ta nhìn các ngươi đáng thương, cho nên thu các ngươi khác không biết điều. Hiện tại liền tiên nhân đều đến độ hóa lão gia, mà lão gia ta lập tức liền hay là trường sinh bất lão người. Các ngươi theo ta, đó là các ngươi phúc khí." Hai cái bé gái mồ côi nơm nớp lo sợ, không dám ngẩng đầu. Nói đến đây, hắn đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, sau đó thân thể ngửa về sau một cái. "Lão gia, lão gia, Vương quản gia mau tới trước." Qua một trận, Vương lão gia chậm rãi mở mắt ra. "Ai, lão gia ta sai rồi, ta không nên cô phụ tiên nhân dạy bảo a. Tranh thủ thời gian đem hai vị này đưa về nhà đi. Mỗi tháng lại cho 100 cân mặt trắng." Hắn một mặt hiền lành đối Vương quản gia nói xong, Vương quản gia giật nảy cả mình. Lão gia trước sau biểu hiện đơn giản tưởng như hai người, nếu như không phải cái kia tiên nhân tới một chuyến, hắn đơn giản liền hội coi là lão gia bị quỷ nhập vào người. Là lão gia ta cái này phải." Vương quản gia liên thanh ứng với. Khi ba người sau khi rời đi, Vương lão gia ánh mắt chậm rãi khôi phục lại. Hắn tự lẩm bẩm, "Thật là thần kỳ a, người tốt quả nhiên có hảo báo. Ta quả nhiên đầu thai đến gia đình phú quý, cũng không thể vi phạm bình đài nguyên tắc a. Nguyên lai cái này cái linh hồn liền là kiếp trước trên địa cầu chính nghĩa người trong liên minh chết đi người, cuối cùng bị thiên thư góp nhặt thần hồn, bây giờ chờ thế là một cái người xuyên Việt. Người xuyên Việt có thể cho cái thế giới này mang đến như thế nào biến hóa? Không được biết, dù sao sẽ không tệ hơn là được." Phương Ninh cứ như vậy một đường mang theo chó đen tử. bưng lấy kim thư, tại toàn bộ hồng hoang thế giới phải bố lót trong đường. Có lần thứ nhất giáo huấn, hắn vẫn là tận lực lựa chọn cái kia chút không có ác dấu vết. Còn có chút nhân vị bản địa hữu lực người, đến ký nhập chính nghĩa người liên minh bình đài. Dù sao bản là linh hồn diệt nhiều, vậy dễ dàng dẫn phát bất trắc sự tình. Cái thế giới này đến cùng không phải kiếp trước cao ma thế giới. Động một tí thần tiên hạ phàm, chỉ là cùng loại với có chút tiểu thần thông phép thuật. Liên cùng một ít phiên bản thế giới liêu trai như thế. Thỉnh thoảng xuất hiện cái cáo tinh, quỷ quái loại hình, nhưng cũng không thể chiếm cứ chủ lưu xã hội. Cứ như vậy, hắn hiệu suất liền cao hơn. Với lại hắn còn phát minh một loại khế ước chi thư, khiến cái này ký nhập giả tiến hành mở rộng, tìm kiếm phù hợp minh hữu. Như vậy, mở rộng tốc độ nhanh hơn. Một truyền 10, 10 truyền 100, thời gian mấy tháng, phương viên mấy ngàn dặm thôn trang thị trấn, đều biết núi đi lên cái phương lão gia, độ hóa thiện nhân, thực hành nhân ái chi đạo. Cái này cực kỳ phù hợp tầng dưới chót dân nghèo bản năng tưởng tượng. Dù sao ai không hy vọng trên đỉnh đầu các lão gia có thể từ thiện chút. Liền xem như địa cầu thời đại cái gọi là thời đại mới nhân viên. Vẫn là như thế ý nghĩ. Rất nhiều đơn giản liền là hy vọng có cái hai ngày nghỉ. Hy vọng các lão gia có thể lỏng loẹt tay. Khắc thúc đến chặt như vậy. Trong lúc nhất thời, Phương Ninh danh tiếng vang xa. Tại hồng hoang thế giới danh vọng. Đó là từ từ. Trên mặt đất chướng, khế ước chi thư, mỗi ngày đều muốn phát ra ngoài mấy ngàn tấm. Bất quá đây đối với thiên thư bảo bối tới nói, liền là phục chế một chút trang sách đơn giản làm việc. Mấy ngàn tấm liền đại biểu cho mấy ngàn cái thôn trang thành trấn lương thân. Mang ý nghĩa chính nghĩa người liên minh bình đài xâm nhập đến hồng hoang cơ sở bên trong. 3 năm về sau, tại cái này chút lương thân dẫn đầu dưới, hồng hoang thế giới một góc, rất nhanh liền hướng về, giảng nhân ái, cây mới phong, hữu hảo chi địa chuyển hóa, chí ít mọi người trên mặt mũi, đều muốn như vậy làm. Trước kia cái kia chút tướng ăn khó coi sự tình, không thể làm, tiểu dân sinh tồn vậy có bảo hộ, chí ít không giống như trước như thế, động một tí nhận ước hiếp. Ruộng tốt bị đoạt đi, cửa hàng bị cướp chiếm, xinh đẹp nàng dâu không gánh nổi, thân sĩ lại có thể ảnh hưởng đến bản địa quan phủ. Quan phủ cũng vô lực ức hiếp lương thiện, toàn bộ hồng hoang thế giới tiến vào vui vẻ phồn vinh giai đoạn. Nhưng mà cái này một ngày, Phương Ninh vẫn là gặp phải phiền toái. Tại một cái thành trấn trên đường phố, hai cái đạo sĩ đem Phương Ninh ngăn chặn. Hừ, từ bên ngoài đến thiên ma, người thật là lớn gan, vậy mà quấy thế giới, can thiệp linh hồn sự tình, người phải bị tội gì? Một cái đạo sĩ nghĩa chính từ nghiêm đường, ai, ta vốn đem lòng hướng trăng sáng, làm sao trăng sáng chiếu cống rãnh? Phương Ninh giận dữ nói, lúc này, chung quanh dân chúng nhìn không được, từng cái nhao nhao nói xong, uy. Tất cả mọi người là đạo sĩ, chênh lệch làm sao lớn như vậy? Các người liền chỉ biết là cùng cái kia chút thân sĩ vô đức làm bạn. Ức hiếp bách tính, vị tiên trưởng này không ngại cực khổ. Bốn phía cho chúng ta tiểu dân làm chủ, để lương thân các lão gia có thể ra mặt. Đây là tốt bao nhiêu sự tình? Liền đúng vậy à, vậy mà nói xấu đạo trưởng vì thiên ma. Các ngươi ngày thường hành vi đó mới là ma. Phía trước nói, cái thế giới này chỉ là đê ma thế giới. Liền xem như đạo sĩ, vậy sẽ không hô phong hoán vũ. Nhiều lắm là biết chút trò vặt, tiểu võ công cái gì. Giống Phương Ninh loại này cả người là treo, cơ bản không tồn tại. Cho nên những người dân này vậy không thế nào e ngại đạo sĩ. Bọn hắn càng sợ là hơn thân sĩ lão gia. Một đám vô tri hạng người, lười nhác cùng các ngươi rông dài. Cái kia hai cái đạo sĩ thập phần tức giận. Bọn hắn làm sao biết dân chúng lực lượng, càng sẽ không đóng tâm cái này chút tiểu dân. Bọn hắn chỉ là đạt được từ nơi sâu xa thông cáo, báo cho bọn hắn đến ngăn cản Phương Ninh truyền đạo, nhưng lại không biết phạm phải nhiều người tức giận. Phương Ninh mang đến là trật tự, là một loại ôn hòa trật tự, chỉ ít tại cái kia chút thân sĩ trong mắt là như thế. Đánh chết những thứ cẩu này, không thể để cho bọn hắn đả thương tiên trưởng. Có chút thụ qua lương thân ân huệ bách tính, rốt cục bắt đầu động thủ. Bọn hắn cũng không thể khiến cái này lương thân nhóm đã mất đi tiên trưởng che chở, cuối cùng khuất phục tại thân sĩ vô đức phía dưới, thậm chí thông đồng làm bậy, từng khối cục gạch ném tới. Hai cái đạo sĩ chật vật mà chạy. Đáng hận a, nếu là chúng ta còn có trong truyền thuyết pháp thuật, chỗ nào sẽ bị cái này chút tiểu dân xua đuổi. Bên trong một cái đạo sĩ thống hận đường, không có cách nào, lập tức thiên cơ không hiện, vậy không cho chúng ta những người tu đạo này bao nhiêu lực lượng. Chúng ta vẫn là cần phải nhẫn nại a. Đáng giận, vậy chỉ có thể trơ mắt xem lấy cái kia ngoại đạo thiên ma tại chúng ta thế giới bên trong quấy rối không thành, làm được lòng người tất cả giải tán, từng cái chỉ là hướng tới cái gì nhân ái chi địa, nơi nào còn có nửa điểm sinh khí. Chúng ta lại đi tìm đám thợ cả hỏi một chút đi, có phải hay không muốn khẩn cầu thiên đạo diệt sát cái này thiên ma. Chỉ có thể làm như vậy, chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn. Nhìn dạng như vậy, quan phủ vậy sẽ không bắt hắn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.